Tiếu Thường Nhạc, chương 9, góc truyện audio.com. Làm sao vậy, La? Khiêm Hồ nghi nheo mắt lại. Nàng cúi đầu bưng lấy chén thuốc kia thật lâu chưa đem đến trước mặt hắn. Rốt cuộc là làm sao vậy? Tiểu Nhạc, a, phanh, hắn hô to một tiếng, nàng như ở trong mộng mới tỉnh, hai tay chấn động không? Cẩn thận, chén thuốc trên tay rớt xuống. La Khiêm nhíu mày, mắt thấy thuốc đổ đầy trên đất. Tiểu Nhạc, ngươi gần đây, thường hay tâm hay để ở đâu, tâm sự có vẻ nặng nề. Ngươi mong muốn về nhà như, vậy sao, không, không phải, từ sau khi Vọng Nguyệt nói những lời kia, nàng ở trước. Mặt Lục Gia sẽ rất khó dễ chịu, hơn nữa nhìn Lục Gia nhất cử nhất động, một mắng một cười, thì tim đều đập nhanh hơn, hô hấp không xong. Thường Nhạc ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt mảnh vỡ chén bể. Không cho phép nhặt, lại đây hắn một tiếng giận dữ mắng mãnh liệt làm cho. Trong lòng nàng chấn động, nàng đưa mắt lên nhìn hắn. La Khiêm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt chào phúng nói với nàng. Tiểu Nhạc, bổn vương khá biết rõ thủ đoạn của ngươi, ngươi cho rằng cố ý làm tay bị thương, thì khắc giấy của ngươi có thể tạm dừng, bổn vương sẽ thả ngươi về nhà sao, nghĩ hay quá nhỉ, nàng nhìn qua một bà cây quạt lại nhớ tới trên mặt hắn, che đi biểu lộ châm trỏ khiêu khích của hắn, cô nương, xin nghe một lời của tiểu nhân, Lục Gia không phải dùng con mắt có thể nhìn thấu người, mời ngươi dụng tâm xem, dụng tâm cảm. Giác một ngày nào đó ngươi có thể nhìn ra Lục Gia. Nàng nhìn qua hắn, khuôn mặt nóng lên, thu tay về, đứng lên. Nàng đến tột cùng trước đây đã nhìn thấy hắn ở chỗ nào? Vì cái gì đạo lý đơn giản, như vậy nàng lại nhìn không ra. Nàng nhìn qua Vọng Nguyệt ở phía sau, nàng dần dần phát hiện Lục Gia luôn dùng loại phương thức này che giấu trái tim của mình, hắn kỳ thật là muốn tốt cho nàng, lại cố ý đem lời nói khó nghe, mà nàng luôn đối Lục Gia châm chọc khiêu khích nghe được đặc biệt rõ ràng, lần nữa xem nhẹ hẳn làm như vậy, sau lưng có dụng ý cùng dụng tâm, mà Vọng Nguyệt, nàng không biết vì cái gì, trong nội tâm cảm giác người này thực vì tốt cho nàng, giống như là nàng nên tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn. Nhưng nàng thật sự nên tin tưởng lời Vọng Nguyệt nói sao? Hắn nói Lục Gia đối với nàng có tình cảm vô cùng sâu sắc. Đây là thật sao, nàng đến nay vẫn không dám tin, nhưng là không thể không nghĩ đây nếu là sự thật như vậy, mục đích Lục Gia muốn nàng nhập phủ khắc giấy thật ra là vì bệnh của nàng. Nàng cúi đầu nhìn qua nước thuốc đầy trên đất, chén này thuốc trời sinh làn da cùng máu của ngươi có chứa chỗ thiếu hụt, có thể sống đến nay đã là kỳ tích, nếu không sớm cho kịp trị liệu, ngươi chỉ sợ không thể sống tiếp tục đem vài năm. Bệnh cô nương nên sớm trị liệu. Mấy ngày nay, nàng lần nữa nhớ tới từng lời nói của vị đại phu kia. Tuy rằng Vọng Nguyệt nói rằng chén thuốc này là dùng để trị liệu làn da dị thường của nàng, nhưng nếu không phải dị thường này đã muốn uy hiếp tánh mạng của nàng, Lục Gia không phải tốn ít công sức cùng lúc giấu giếm nàng, vừa vì nàng thử thuốc còn cùng nàng uống chung thuốc, chén này thuốc đắng đến làm cho da đầu run lên, hắn không bệnh không đau nhức. Như thế nào uống tiếp, nàng cái gì cũng không biết, tự cho là đúng cùng hắn uống, nàng nhịn không được tính khí ngang ngược vô lý của hắn, than phiền hắn tùy hứng ngang ngược, mà hắn tại sao có thể một câu đều không có, yên lặng vì nàng làm hết thảy, làm như vậy không oán không khinh, cảnh tượng như thế. Góc truyện audio.com, nàng hốc mắt nóng quá, không kìm được nước mắt như mưa xuống, thoáng cái đầy trên mặt mũi, ngươi, chỉ nói ngươi có hai câu, ngươi khóc cái gì, nghe thanh âm giống như bực bội giận dữ mắng mỏ, tâm tình che giấu hắn không biết làm sao, sớm đã quen với lời nói lạnh nhạt của hắn, nàng vẫn đều không sao. Cả, lại càng không cố vì thế ở trước mặt hắn mà rơi lệ, hôm nay nàng mới biết được nguyên lai nàng khóc, lại làm hắn khẩn trương, hơn nữa nước mắt rơi càng thêm nhanh, trong lòng tràn đầy đau lòng cho Lục Gia. Thương tiếc hắn, La Khiêm thay đổi sắc mặt, đứng lên, tiến về phía trước một bước, lại cứng tại chỗ, lập tức lạnh lùng xoay người, mặt hướng ngoài cửa sổ tuyết bay. Hắn ngừng hồi lâu, mới rốt cục mở miệng, thanh âm lấy lại bình tĩnh. Chờ tuyết, ngừng rồi, sai Vọng Nguyệt đưa ngươi trở về một chuyến. Bổn vương lo nhũ mẫu, tâm nhớ thương con gái, cho ngươi trở về cho nàng nhìn xem. Trước khi ngươi, chưa khắc giấy xong, phải tiếp tục ở tại nơi này, nếu không đừng trách bổn vương làm hỏng việc vui của Thường Hoan. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn qua một thân bong lưng đỏ thẫm, nghe lời hắn. Nói hắn giống như vô tình nhưng lại hữu tình, ít hầu dâng lên một hồi chua xót. Nóng hổi, nàng cắn chặt môi dưới. Nàng vẫn là không nhớ nỗi chuyện trước đây, nhưng là thường nàng ở trong mộng. Bên tai của nàng xuất hiện thanh âm của thiếu niên trưởng thành. Lục Gia A, tình huống của cô nương, sớm nên chết non. Nghĩ đến cô nương khi còn bé dùng đủ thuốc bổ dưỡng, năm này tháng nọ bảo vệ tâm mạch mới có thể kéo dài tuổi thọ. Mới có hôm nay, Lục Gia miệng nói chớ tin lời nói của giang hồ thuật sĩ, lại đem dược đơn đưa cho thái y xem, kính xin thái y vì nàng xem bệnh, chớ không phải là vị đại phu kia nói chúng một phần sự thật, trong nhà của nàng không đủ chi phí, nhưng đây đối với Quế Thái Phi cũng Lục Gia mà nói là không đáng kể, nghĩ đến cái mạng này của nàng nên Quế Thái Phi cùng Lục Gia giúp đỡ, mới có thể kéo dài. Năm đó nàng trong cung tỉnh lại, trương mắt thấy chính là mặt Lục Gia. Tiểu Nhạc, ngươi là ai, đây là nơi nào? Nàng nhìn qua gương mặt lạ lẫm, tỉnh tại ở một nơi xa lạ, sợ hãi không hiểu. Đến nỗi không chú ý biểu tình trên mặt hắn lúc ấy, hiện tại cũng hoàn toàn nhớ không ra, bất quá nghĩ kỹ lại, xác thực rất không đúng, nếu là nàng đi thăm Quế Thái Phi. Mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì lúc ấy ở bên người nàng nên là Quế Thái Phi. Hay là nương của nàng, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chỉ có Lục Gia. Tại bên người nàng, nàng lúc ấy đến tột cùng vì cái gì mà vào cung, vì sao là Lục Gia lại ở bên người nàng, vì cái gì nàng sẽ đem đoạn quá khứ quên đi, vì cái gì nàng nghĩ đến nát óc, thậm chí nghĩ không ra, nàng cùng Lục Gia, giữa bọn họ đến tột cùng trước đây. Có quan hệ như thế nào, vì cái gì Vọng Nguyệt muốn nói cho nàng, Lục Gia đối với nàng có cảm tình rồi. Lại không chịu nói cho nàng biết, hắn hẳn là cũng biết chuyện trước đây. Nàng một mực không có lên tiếng, La Khiêm chờ đợi hồi lâu, hồ nghi quay người. Lại, đã thấy nàng vẫn đang cúi đầu nước mắt lã chã. Ngươi rốt cuộc đang khóc cái gì? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn nổi giận, lòng rối loạn, Thường Nhạc khẽ giật mình, theo suy nghĩ hỗn độn ngẩng đầu lên, nhìn qua ánh mắt lo lắng của hắn, vẻ mặt ưu tư, nàng đang muốn mở miệng. Tiểu Nhạc, hắn đột nhiên quát to một tiếng, vài bước vọt tới trước mặt nàng. Góc truyện audio.com nâng mặt của nàng lên, dùng tay áo hỏa hồng ngăn chặn môi của nàng. Nàng kinh ngạc hốt hoảng nhìn qua hắn, chậm rãi mới cảm giác được môi một cổ nóng ướt, một hồi đau đớn. Nguyên lai nàng không cẩn thận đem môi mình cắn đến chảy máu. Nàng kinh ngạc nhìn qua hắn thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tuấn mỹ dần trắng bệch, trong mắt chợt lóe kinh hoàng cùng đau lòng rồi biến mất. Nàng thấy hắn lập tức chỉnh đốn lại tâm tình, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Ngươi còn ngại chính mình không đủ xấu sao? Gương mặt này ra đã đủ khó coi. Rồi, miệng chua ngoa, hắn lại lôi kéo nàng ngồi vào ghế tựa bên cửa sổ cẩn thận kiểm tra vết thương trên môi nàng. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà vuốt ve môi của nàng, nàng chợt nhớ tới tay của hắn thường xuyên vuốt nàng. Tay của hắn đặc biệt luôn trơn mềm, hắn chưa bao giờ giữ móng tay, làn da yếu ớt ở trong lòng bàn tay hắn, năm ngón tay của hắn chưa từng lưu lại một đạo vết thương. Nàng dụng tâm xem, dụng tâm cảm giác mới nhận thức Lục Gia đối với nàng cẩn thận cùng ôn nhu tỉ mỉ như thế. Như thế làm nàng đau lòng. La Khiêm đột nhiên toàn thân cứng đờ, nheo lại mắt nghi ngờ ngưng mắt nhìn nàng. Thường Nhạc khẽ giật mình, lúc này mới giật mình nàng bất chi bất giác hai tay nâng mặt Lục Gia, nàng vẻ mặt nóng lên, vội buông tay ra, giấu ở trong tay áo, một câu đều nói không được, nàng không biết giải thích thế nào về hành động vừa rồi của mình. Tiểu Nhạc, ngươi gần đây làm sao vậy? Hắn không có hỏi tới, chỉ là đã cảm giác được nàng đang thay đổi, mà hắn hoàn toàn đoán không ra tâm tư của nàng. Làm sao bây giờ, nàng nên nói cái gì? Thường Nhạc chính không biết nên mở miệng. Như thế nào, nàng cảm giác từ khi uống xong chén thuốc kia trong bụng mình quấy lên, toàn thân dần dần cảm thấy vô lực. Chỉ là khi uống xong thuốc ý thức luôn mơ hồ, nằm xuống lền ngủ, bất tỉnh nhân. Sự, nàng hôm nay chỉ là cảm giác tứ chi hư nhuyễn không có chút sức lực đầu. Coi như thanh tỉnh, nàng không cách nào ngồi vững vàng, thân thể vừa trượt lập tức có một đôi tay một mực đem nàng ôm lấy, làm cho nàng tránh ngã xuống ghế. Lục Gia, nàng còn không kịp cảm ơn, đột nhiên hai chân cách mặt đất. La Khiêm đem nàng bế lên, ôm nàng lên lầu. Nàng hoang mang nhìn qua hắn, mặc dù ý thức rõ ràng, nhưng thanh âm như là bị khóa lại, cùng dạng giống như thân thể này không là của nàng. Nàng cho rằng Lục Gia là muốn đem nàng ôm trở về trong phòng của nàng, làm cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Thẳng đến khi nàng bị đặt lên giường, nàng mới phát hiện nàng nằm ở trên giường Lục Gia. Nàng nhìn qua khuôn mặt tuấn mỹ đang kề sát nàng, nhìn hắn nằm lên giường cùng nàng ngủ ở một chỗ, hai tay ôn nhu ôm nàng. Nàng trợn mắt nhìn hắn, nội tâm kinh hãi từng đợt, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nhưng da mặt của nàng như là bị thuốc đắng làm cho tê, không cách nào biểu lộ. Tiểu Nhạc, uống thêm một thời gian nữa. Uống thêm một thời gian để nhìn xem. Một chút ngoan, cố chịu đựng. Một đôi tay ôn nhu vuốt ve nàng. Nét mặt của hắn nhu hòa, thần sắc ôn nhu, nàng chưa bao giờ thấy qua. Nguyên lai thật chân thật. Vòng Nguyệt nói được một phần không sai, Lục gia đem nàng lưu lại, là vì chăm sóc nàng. Lục Ừ, nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chui vào trong lòng ngực của hắn, ít hầu. Nóng hổi nói không nên lời một câu, cái gì cũng không cần phải nói. Bây giờ Lục gia mới thật sự là Lục gia, chỉ là chấn động quá sâu thật sự, quá lớn, nàng bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây? Góc truyện audio.com, cô nương, người suy nghĩ một chút tâm tình của mình được không? Những ngày này, người đối với bệnh của gia lo lắng cùng khẩn trương, cùng hắn uống thuốc ngươi. Đối với hắn không phải là không có cảm giác a, nàng đối với Lục gia. Nàng thật sự không biết, Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác, nàng thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, trước đây Lục gia cũng chỉ là. Lục gia, cho dù nàng đối với hắn có ý nghĩ gì cũng đều bị ngăn tại thân phận. Cao cao tại thượng, Lục vương gia, huống chi nàng đối Lục gia cho là thật không? Dám có mơ tưởng, có lẽ đúng như Vọng Nguyệt nói, nàng đối Lục gia kỳ thật cũng có cảm tình. Chỉ là chính nàng chưa từng suy nghĩ qua, nhưng là Lục gia đối với nàng có tình, tại sao phải giấu giếm? Hắn tận, lực tại trước mặt nàng biểu tình lạnh nhạt, cố ý chế giễu nàng, làm khó dễ. Nàng, vì cái gì? Có phải là cũng cùng với đoạn quá khứ trước đây có quan hệ? Rất sớm nàng liền phát giác không hiểu nàng đối với mùi trên người Lục gia quen. Thuộc hôm nay ngủ ở trong ngực của hắn, nàng càng có cảm giác nói không nên. Lời, chẳng lẽ nàng cùng Lục gia trước đây cũng thân thiết như thế? Lòng của nàng vì thế kinh hoàng không thôi, nhưng lập tức bác bỏ họ ẩn tỏ ẩn suy. Nghĩ miên man, Lục gia là hoàng tử cao quý ở trong địa La Hoàng cung thâm sâu. Nàng nhiều lắm thì đi theo nương đi thăm Quế Thái Phi mới có thể nhìn thấy Lục. Gia a, phanh, lại đánh vỡ một cái chén. Trừ lần đó ra, nàng thật không nghĩ tới biện pháp không cho Lục gia uống thuốc. Thường Nhạc vẻ mặt chột dạ, đứng ở đàng kia không dám ngẩng đầu. Lần này lại là cái chuyện gì? La Khiêm mắt không ngẩng lên, lông mày không có. Nhăn, ngồi ở đàng kia lật ra nhất hiệt thư, nghe nàng nói rõ lý do. Từ sau lần kia nàng khóc, Lục gia nói với nàng lời nói liền ôn hòa rất nhiều. Tuy nhiên thỉnh thoảng lời nói vẫn lạnh nhạt, vẫn như cũ dùng trào phúng che. Giấu đối với nàng quan tâm, nhưng vẻ mặt luôn biến đổi phía sau nàng, hắn liền. Hợp thời ngừng lại, ta thiếu chút nữa trượt chân rồi, chén. Liền ngã, xuống, đi gọi người tiến đến nhặt, lén thở phào một hơi, nàng nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. La Khiêm ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên bong lưng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Thẳng đến cánh cửa kia đóng, hắn mới lộ ra ánh mắt hồ nghi. Tên Vọng Nguyệt kia sau lưng hắn nói với nàng cái gì? Không lâu, hạ nhân tiến đến, đem mảnh vỡ chén bầy cùng thuốc thu dọn sạch sẽ. Trên bàn trà khay cùng bình thuốc cũng bưng đi ra ngoài. Trong lầu viện còn lại hai người, nàng đã muốn hoàn thành bức vẽ, hướng hắn mượn một gian phòng tiến hành khắc. Giấy, Lục gia trả lời ta về vụ thư phòng đi. Tiểu Nhạc nàng quay người lại. Ngươi lại đây, Thường Nhạc khẽ giật mình, nghe được tiếng tim mình đập bước chân tiến tới. Trước mặt hắn, gần nữa, hắn để quyển sách xuống, ánh mắt nhìn thẳng nàng. Nàng cúi đầu, vừa yên lặng đến gần hai bước, La Khiêm một bà kéo nàng, đem nàng kéo đến trước người, kéo tay của nàng, cẩn thận nhìn một lần, lại nâng mặt của nàng lên, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ánh mắt thâm thúy. Trông thấy hắn chuyên chú xem kỹ làn da của nàng, hắn ngón tay thon dài mang. Theo có chút nhiệt độ tải trên mặt của nàng vuốt ve qua lại. Lục gia, làm sao vậy, mặt của nàng không có rửa sạch sẽ sao? Đã duy trì liên tục uống thuốc đã hơn 2 tháng, màu da nàng không giống với. Góc truyện audio.com, trước đây đen và sâu nữa, cẩn thận quan sát, có thể nhìn đến đã lộ ra da thịt. Hồng hào, làn da sờ cũng cảm giác có thoáng dài ra một điểm thịt. Như thế xem, da Tiểu Nhạc gặp phải vị đại phu thần bí kia cao nhân bất lộ tướng. Nàng thật sự là gặp được quý nhân, La Khiêm ngắm nhìn nàng một cái, buông nàng ra, nàng tựa hồ còn không có phát. Hiện mình thay đổi, khắc giấy của ngươi tới trình độ nào rồi? Nàng gần đây uống thuốc đã không hề xuất hiện triệu chứng không khỏe, hẳn là đã quen với dược tính của thuốc. Đại khái còn lại thời gian 1 tháng có thể hoàn thành. Ngươi ở nơi này ở hơn 2 tháng, Thường Hoan đều không sinh nghi sao? Nhị ca là có hỏi, ta nói cho hắn biết, Thái Phi thân thể không khỏe, hy vọng ta ở cùng nàng nhiều. Tiểu Nhạc, ngươi lại vì hôn sự Thường Hoan, nguyền rủa mẫu thân của ta à, hắn. Lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, Thực xin lỗi, nàng nhất thời trong lòng bất an, vẻ mặt áy náy quận bách sắc. Mặt trắng bệch, La Khiêm nhíu mày, thay đổi ngữ khí đạo, quên đi, bổn vương, đã chơi chán, rồi, ngươi đi thu thập xong, có thể trở về. Thường Nhạc sững sờ kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn hắn. Thời gian khắc giấy, chuyện ta cùng Liễu đại ca, ngươi yên tâm đi, hiện tại bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cùng. Nam Thành đùa bỡn mà thành hôn bị Thường Hoan biết được chân tướng, sẽ có phản. Ứng gì, về phần khắc giấy, bổn vương đối với ngươi cho tới bây giờ sẽ chưa từng. Có mong chờ, vì vậy quên đi. Nàng nhìn qua hắn, nghe được hắn chịu thả nàng về nhà, nàng hẳn là vô cùng, vì. Sao nội tâm ngược lại như bị đá rơi trúng, khó có thể hình dung cái loại cảm. Giác vừa đau lại vừa nặng nề. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, lại thấy hắn liên tục nhíu mày. Ngươi có, cái gì bất mãn thì nói thẳng, không cần trừng mắt nhìn bổn vương. Thường Nhạc khẽ giật mình, rất nhanh mở to mắt, liền vội vàng lắc đầu. Lục gia, ta trở về đây. Cảm ơn Lục gia, nàng xoay người, rất nhanh chạy lên lầu. Tiểu Nhạc thái y nói qua thang thuốc này dùng để phục hồi và dưỡng thân. Ngươi cũng đã uống quen, bổn vương sẽ bảo Vọng Nguyệt mang thuốc đưa qua ngươi. Mỗi ngày ráng chịu khó uống đi, nếu như nàng nói không uống, Lục gia sẽ như thế nào? Nội tâm đột nhiên có ý, nghĩ muốn chống lại, đem nàng chính mình lại càng hoảng sợ. Biết rõ Lục gia là vì tốt cho nàng, nhưng nàng lại không hiểu đối Lục gia có một cỗ oán khí khó. Tiêu, nàng gật đầu cái gì cũng không nói, đi lên lầu thu dọn. La Khiêm nhìn thân ảnh nàng vội vội vàng vàng rời đi, khuôn mắt tuấn mỹ rơi. Xuống lạnh như băng cùng bóng mờ, ngực một hồi không hiểu bực bội, không nghĩ. Lại đôi lúc này trông thấy bóng lưng nàng đi ra lầu viện, hắn đứng dậy một bước. Đi ra cửa, Phượng Minh Hiên độc nhất vô nhị chế tác. Mấy ngày gần đây thời tiết ấm áp rất nhiều, tuyết không hề rơi, ánh mặt trời mê. Người chính là lúc thích hợp đi ra ngoài một chút. Già hôm nay không ngồi kiệu, không ngồi xe ngựa, vài tên thiếp thân thị vệ đi. Theo sau lưng, hắn theo hầu một bên, đi vào ngoại ô, liên tiếp nhìn chủ tử. Muốn tìm cơ hội nói chuyện, từ khi cô nương ở lại trong phủ chủ tử trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không. Cơ hồ đều ở cạnh bên cô nương không ra khỏi cửa, hôm nay. Là làm sao vậy, Vọng Nguyệt, đúng lúc chủ tử kêu to, hắn vẻ mặt lộ vui mừng, nhanh chóng bước tới. La Khiêm quay đầu, nhìn hắn trong chốc lát phất tay làm cho tiếp thân thị vệ. Đều thối lui, gocchuyenaudio.com. Vọng Nguyệt, bổn vương nghĩ xem đầu lưỡi của ngươi dài bao nhiêu, ngươi nói là. Không phải cắt bỏ lượng chuẩn xác, hé ra tuấn nhan mê người cây quạt vỗ vào. Trên tay, khẩu khí thoải mái yêu nhàn. Ra, Vọng Nguyệt lập tức sắc mặt trắng bệch đầu gối phát run, khom người. Thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Ngươi đối với Tiểu Nhạc nói huyên thuyên đi, ngươi đã nói chuyện tình yêu như. Thế nào, hiện tại đem từng câu từng chữ nói lại cho bổn vương nghe, nếu thiếu. Một chữ, đừng trách bổn vương vô tình, một chữ không sai, cái này, muốn, hắn sợ ra không phải cắt đầu lưỡi hẳn, là. Muốn cắt rơi đầu hắn rồi, Vọng Nguyệt ngươi muốn nếm thử tư vị sống không bằng chết, hay là cầu bổn. Vương cho ngươi một đao thoải mái, La Khiêm nheo mắt lại nhìn thẳng sắc mặt, trần trờ của hắn, Vọng Nguyệt lập tức quỳ xuống, tiểu nhân đối với gia trung thành và tận tâm. Không dám có giấu giếm, tiểu nhân sợ ra cứ tiếp tục uống thuốc đối với thân. Thể có hại cho nên đối với cô nương nói ra. Việc ra đối với cô nương thử, thuốc hy vọng cô nương tìm cách làm cho ra không uống thuốc. Quả thật là như thế, ngươi thật cam đảm, Vọng Nguyệt ngẩng đầu, đối mặt với thịnh nộ của chủ tử, hắn mặt trắng cũng. Không dám không thẳng thắn, hàm răng run lên nói. Tiểu nhân, còn đối với cô, nương nói, gia là người vui giận rõ ràng, nguyên nhân chính là gia yêu thích. Cô nương, mới đem cô nương ở lại trong phủ, ở trong lầu viện tự mình chăm. Sóc, cô nương tầm hồn lương thiện, miệng không nói lời độc khuôn mặt tươi. Cười nghênh người cô nương tốt, gia hiểu người nhất. Vọng, Nguyệt chỉ lên trời thề, gia đối cô nương có tình cảm vô cùng. Nô tài hồ ngôn loạn ngữ, hắn chưa nói hết lời, đã bị một cước đạp lăn ra vài vòng. Thị vệ ở xa xa từng, cái thấy đều tâm kinh sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Vọng Nguyệt nằm sấp khóe miệng đổ máu, vẫn đang tiếp tục nói. Gia chính do, gia vì cô nương thử thuốc cô nương cũng bởi vì lo lắng sợ gia xảy ra chuyện. Cùng gia uống thuốc này là đúng gia có tình, gia, xin nghe Vọng Nguyệt một, lời không bằng vứt lại chuyện cũ trước kia cùng cô nương một lần nữa bắt đầu. Đi, Pio lạnh kéo tới, nghe không được thanh âm gia, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cao cổ, nhìn lên gương mặt tuấn mỹ của chủ tử. Xa xa một chuỗi tiếng bước chân vội vàng chạy tới, Vọng Nguyệt theo ánh mắt ra. quay đầu lại, vương gia, quản gia Trần Phó Tổng trong phủ nhìn hắn chạy đến thở hồng hộc trong ngày mùa. Đông còn mồ hôi đầy người, tựa hồ đã tìm chủ tử hồi lâu, chẳng lẽ trong phủ đã xảy ra chuyện, hắn nhanh chóng đứng lên, Trần Trung, đã xảy ra chuyện gì? Vương gia, thường cô nương rơi xuống sông rồi. Là Khiêm sắc mặt trắng bệch, năm đó một màn kia trở lại trước mắt như một cây đao hung hăng đâm trúng trái tim, hắn rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì, toàn thân đã tê dần, rồi co quắp không thể động đậy. Cô nương hiện tại thế nào? Phó tổng quản, Vọng Nguyệt bắt lấy tay, quản gia Trần Phó Tổng, lớn tiếng nói, đã cứu lên, thỉnh đại phu. Là Khiêm nhìn qua bọn họ, một lần nữa nghe được thanh âm trái tim nhảy lên. Ra chúng ta, Vọng Nguyệt mở miệng, trông thấy hồng bào bay lên, chủ tử đã vội chạy trở về. Cách chương.